cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 411, chương 405, Kim Đan hậu kỳ chi cảnh. Miễn đi, Gia Cát Mục, ngươi có biết tiên bảo tung tích? Nhân tiên có thể chớp mắt na di trên ước dặm, thần thức càng là cực kỳ cường hãn, nhưng bởi vì thiên thần tinh quá lớn, Âu Dương Hy nghe nói tin tức về sau, cũng hao tốn hơn nửa canh giờ vừa rồi chạy đến. Hắn cũng đồng dạng tìm kiếm không đến lúc đó không tháp biến thành bụi bặm tung tích. Chỉ có thể gạt tay làm đám người không cần đa lễ. Sau đó nhìn về phía Gia Cát Mục hỏi, hồi tiền bối, vãn bối không biết, bất quá vãn bối có thể cho ngài bói một quẻ. Chỉ là tiên bảo không phải bình thường. Như thế thiên cơ một khi tiết lộ, vãn bối sợ đem gặp to lớn phản phệ. Gia Cát Mục không dám đắc tội Âu Dương Hy, nhưng hắn cũng không muốn uổng phí bỏ lỡ bực này vơ vét của cải cơ hội. Cung kính thi lễ về sau, liền trực tiếp lấy ra mai rùa, mang theo khổ sở nói, cầm, những này đan dược cùng linh thạch tính làm thù lao. Âu Dương Hy sống vài vạn năm, sao không biết dụng ý của hắn, đưa tay vỗ chữ vật túi, đem vài bình đan dược và một cái túi linh thạch cực phẩm lấy ra, vứt cho Gia Cát Mục, đa tạ tiền bối, trong lòng thầm mắng đối phương keo kiệt. Gia Cát Mục mặt ngoài lại gấp vội nói tạ, sau đó liền như vậy xếp bằng ở hư không trong, bắt đầu lay động trong tay mai rùa xem bói đứng lên. Ngay tại Gia Cát Mục mặt ngoài nghiêm nghị, nhưng trong lòng vô cùng nhẹ nhõm xem bói thời khắc, Nguyên Phong Thành trên không lần nữa có gợn sóng nhộn nhào. Một đám độ kiếp, thấp nhất cũng là chảm đạo cảnh đại năng lần lượt đi ra. Quanh thời không tháp một tầng hắc hải trên không, Triệu Trạch cười lạnh, nháy mắt đem Tôn Hoành Bân phân thân đầu lâu một quyền đánh nát. Không, đừng có giết ta, bị thời không tháp nuốt vào một tầng về sau. Tôn Hoành Bân mặc dù khôi phục năng lực hành động, có thể hắn lại bị một thân một mình truyền tống đến mảnh này nguy cơ từ phía hắc hải trên không. Cũng không lâu lắm, liền gặp hai tay khôi phục như lúc ban đầu. Cường hãn thần niệm đem hắn vững vàng khóa chặt Triệu Trạch. Hiện tại đầu lâu sụp đổ, Tôn Hoành Bân nguyên thần kinh hãi muốn tuyệt cầu xin tha thứ. Triệu Trạch lúc trước tiến vào thời không tháp về sau, liền trực tiếp Nazi đến một chỗ khu vực an toàn bên trong, đem hai cái chảm đạo thi thể lấy ra thôn phệ. Vĩnh hằng cảnh lưu chuyển chậm rãi khôi phục. Hiện tại mặc dù không có đạt tới trạng thái đỉnh phong, nhưng hư không ý chí cùng chúng độ kiếp đại năng mang cho hắn phản phệ tổn thương đã không ngại. Muốn ngược sát Tôn Hoành Bân chảm đạo sơ kỳ phân thân, còn không phải một bữa ăn sáng. Đụng Tôn Hoành Bân phân thân quá yếu, Triệu Trạch muốn giết hắn, căn bản là không cần điều động thời không tháp bản nguyên chi lực áp chế. Một quyền liền có thể giải quyết, thần hồn lưu lại càng là không có một chút tác dụng nào. Cầu xin tha thứ cũng tất nhiên là không nhìn thẳng, cầm long thủ đánh ra nhẹ nhàng bóp thần hồn sụp đổ. Tiến hành lỗ đen thôn phệ lúc, Triệu Trạch cười lạnh nhìn về phía phương xa. Lão gia hỏa, tới phiên ngươi, nắm lấy Tôn Hoành Bân thân thể tàn phế một bên thôn phệ. Hắn một bên câu thông thời không tháp, hướng lúc trước cái kia muốn đuổi bắt bàn tử vợ con lão già, chỗ khu vực Nazi mà đi. Đạo hữu, hết thảy dễ thương lượng. Đạo hữu, ta nguyện ý làm nô. Lão giả này tế ngay tại thận trọng tiến lên. Vừa rồi hắn đã thăm dò qua, nơi đây không gian hắn căn bản là oanh không ra, cũng không có khả năng đào tẩu. Trong lòng đang thấp thỏm lúc, mắt thấy nắm lấy một bộ nhanh chóng khô héo không đầu thây khô. Theo trước người hắn cất bước đi ra Triệu Trạch, lập tức lui lại cũng cầu xin tha thứ. Đụng đáp lại hắn vẫn là một quyền. Âm vang bên trong, chảm đạo sơ kỳ lão giả nhục thân cùng nguyên thần tất cả đều sụp đổ. bị phía trước xuất hiện lỗ đen trực tiếp thôn phệ. Tùy tiện ngược sát Tôn Hoành Bân hai người, dùng để bổ sung chân linh lực tiêu hao đồng thời. Triệu Trạch thần thức khuếch tán toàn bộ thời không tháp trong bên ngoài. Hắn thấy được một tầng thế giới trong Hắc Hải Tâm Kim Bào độ kiếp kỳ lão giả. Giờ phút này chính chân đạp một chiếc tàu cao tốc, tu vi quán chú cấp tốc tìm kiếm đường ra, cũng nhìn thấy Khôn cùng Đầm Lầy trong đang không ngừng thi triển thủ đoạn oanh kích không gian bích chướng họ Đào lão giả. Còn có Phương Bắc trên Tuyết Sơn lão bà đợi người. Này hai mươi mấy người, vô luận tu vi cao thấp, đều không thể ngăn cản Bảo Linh lão giả phân tán truyền tống. Lại tại thời không tháp trong, Hoàng lão muốn chơi chết bọn họ, chỉ cần một đạo ý niệm là đủ. Nói cách khác, những này ngấp nghé hắn tiên bảo độ kiếp kỳ cùng trảm đạo đại năng, đều trở thành Triệu Trạch dùng để luyện tập cá trong chậu. Mà Lý gia đám người thì tại ba tầng chim hót hoa nở thế giới một tòa thành lớn trong trấn. Một đám tại tò mò mở ra nơi này ốc xá lầu các xem xét. Đây là Triệu Trạch đặc biệt vì bọn họ chọn lựa. Không ai ở lại thoải mái dễ chịu nơi. Đương nhiên, hắn cũng nhìn thấy lúc trước theo trong tay hắn đào thoát. Còn chưa kịp diệt sát mấy cái trảm đạo, cùng với một tòa giữa hồ đảo động phủ trong. Khoanh chân tu luyện Bạch Y Tiên Tử Hề Nhược Hinh, thấy những cái kia trảm đạo lão giả cùng Hề Nhược Hinh đều đối đột nhiên nhiều ra Lý gia người có chút phát giác. Mặt trên lộ ra vẻ kinh dị, nhưng không có một cái rời đi chính mình bế quan động phủ. Triệu Trạch cũng liền tạm thời không tiếp tục để ý, nhìn thoáng qua chính hóa thành cỡ nhỏ phi toa, ở dưới đất nhanh chóng ghé qua. Sớm đã cách xa Nguyên Phong thành thời không tháp bản thể. Triệu Trạch đạp hư biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn theo mới vừa đi ra Khôn cùng Sa Mạc Thanh Y lão giả bên cạnh bước ra. Đối này chính là hung hăng một quyền. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc dám xuất hiện. Chết, lão giả oanh kích không gian không có kết quả. Hắn chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Trong lòng đã sớm đối Triệu Trạch hận thấu xương, nhìn thấy trước người đột nhiên đi ra hắn về sau, lập tức bấm tay một chút, nháy mắt linh bảo kim châm hóa thành một đạo hàn quang. Thẳng đến Triệu Trạch mi tâm mà đi, cùng lúc đó, quanh người hắn kim mộc thủy hỏa thổ ngũ đại bản nguyên hình thành tuyệt cường vực giới. Trực tiếp khuếch tán bát phương, cái này cũng chưa hết, trước đó có thể so với độ kiếp kỳ đại viên mãn thần thức. Cũng trước một bước hướng Triệu Trạch nghiền ép đánh tới. Thanh y lão giả đúng là muốn một kích tuyệt sát. Bởi vì hắn biết cơ hội nhi khả năng chỉ có lần này. Liền đem chính mình hết thảy đòn sát thủ. Tất cả đều tại trong chốc lát hiện ra. Hừ, lão gia hỏa, ngươi là có chút thủ đoạn. Nhưng còn chưa đủ. Thanh y lão giả lúc trước tại Nguyên Phong thành trên không ngưng tụ mấy chục tòa đại sơn thuật pháp liền đã rất là lợi hại. Hắn những thủ đoạn này nếu là tại ngoại giới thật là có khả năng trọng thương diệt sát Triệu Trạch, nhưng đây là tại thời không tháp một tầng, hắn có thể điều động thời không tháp bản nguyên chi lực, đó chính là chúa tể của nơi này. Nơi này tuyệt đối thiên tu sĩ mạnh hơn cũng vô pháp kháng cự thiên. Theo Triệu Trạch hừ lạnh xuất khẩu, thanh y lão giả quanh thân lập tức xuất hiện vô cùng đè ép chi lực. Phảng phất có vô số đại sơn trực tiếp va chạm mà tới. Quanh quanh người hắn vốn đã khuếch tán mấy chục trượng phương viên. Muốn đem Triệu Trạch nuốt vào trong đó vực giới ầm vang vỡ nát. Thần thức như sa vào đầm lầy không cách nào xâm nhập đối phương thức hải mảy may. Tính cả cái kia linh bảo ngân châm, cũng tại khoảng cách Triệu Trạch thân thể vài thước nơi, lại khó thốn kinh mảy may. Không thân ảnh lóe lên, Triệu Trạch trực tiếp xuất hiện tại lão giả trước người. Tại hắn hoảng sợ trong tuyệt vọng, một quyền đánh vào đầu lâu phía trên. Lão giả tuy là sống thật lâu độ kiếp kỳ lão cổ đồng, thân thể cũng vô cùng cường hãn. nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản Triệu Trạch nhục thân. Tăng thêm võ đạo dung hợp tu vi chi lực bộc phát một quyền. Ầm vang bên trong, đầu của hắn trực tiếp vỡ nát, bởi vì thiên địa đè ép, thần hồn cũng vô pháp bỏ chạy mảy may, trực tiếp bị quyền phong đảo qua kém chút tán loạn mẫn diệt. Cũng may Triệu Trạch triển khai thôn phệ lỗ đen, hắn thừa cơ vọt thẳng nhập này thể nội, muốn tiến hành đoạt xá. Bất quá, mới vừa tiến vào thức hải, hắn liền triệt để tuyệt vọng, rầm rầm rầm phân đến một thành thanh y lão giả thần hồn. Thôn phệ huyết khí của hắn tinh túy về sau, Triệu Trạch thể nội oanh minh không ngừng, vốn đã đình trệ nhục thân chi lực lần nữa tăng trưởng. Thần thức cũng tại trên phạm vi lớn kéo lên, đi đầu trước hao tổn tu vi triệt để bổ đầy. Thứ 59 viên chân khí hạt châu cũng đạt tới đỉnh phong trạng thái bão hòa. Thân thể của lão giả hóa thành cho bụi lúc, hắn trong đan điền vĩnh hằng kim đan, đồng thời đột phá đến hậu kỳ chi cảnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ